Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2068. Đệ 2068 chương Thơm Lây. 3 năm thời gian thoảng qua, tàu bay rốt cuộc đến Vận Rủi Chi Sơn. Tại đây 3 năm, Ngô Thanh Thiển đem Thâm Nguyên Địa Ngục Khuyển trong cơ thể độc túi toàn bộ hấp thu luyện hóa. Hơn nữa lâu chạm chỉ điểm đột phá tới rồi thiên linh cảnh. Phong thần cũng bởi vì màu đen mạn đà la cắn nuốt năng lực. Đem ô khí chuyển hóa vì linh lực, đồng dạng tấn chức tới rồi thiên linh cảnh. Lâm Minh Trạch là luyện thi, thêm chi thiên phú tiềm lực rất mạnh. Chỉ cần có đại lượng tài nguyên cung cấp là có thể tinh tiến tu vi. Ngô Thanh Thiển đem sư phó cấp nghe âm các tài nguyên lấy ra một bộ phận thỉnh lâu chạm hỗ trợ đổi. Thành đối Lâm Minh Trạch hữu dụng tài nguyên, hắn 3 năm nội trang thăng cấp tới rồi hợp linh cảnh. Trừ bỏ 3 người ngoài, hải mã thú tu vi tăng lên tới thiên linh cảnh hậu kỳ. A đại tăng lên tới địa linh cảnh, Vận Rủi Chi Sơn bên ngoài bị một tầng tầng khổng lồ mây đen bao trùm. Sấm sét ầm ầm thỉnh thoảng còn sẽ bộc phát ra hỏa hoa lập lòe. Tàu bay thượng, tất cả mọi người đứng ở đầu thuyền. Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu hướng tới kia mây đen bao trùm dày đặc địa phương nhìn lại. Từng đạo hỏa hồng sắc tia chớp rơi xuống, kia kinh người uy lực sợ là địa linh cảnh tu vi thực lực người trực tiếp sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Thăng cấp đến thiên linh cảnh, kia sấm sét ầm ầm đều cho các nàng một loại nồng đậm uy hiếp. Hảo cường tự nhiên phòng ngự, nếu là tu vi thấp đội ngũ lại đây, liền Vận Rủi Chi Sơn cũng khó xông qua đi thôi, Ngô Thanh Thiển nói. Lâu chạm khẽ cười một tiếng. Vận Rủi Chi Sơn mây đen lôi điện chi uy rất cường hãn cùng nguy hiểm. Nhưng là như vậy nhiều năm qua 9 thành người cũng đã sớm nghĩ ra không ít phá giải phương pháp. 9 thành lớn nhất thương hội liền ra tay một loại tránh lôi bội. Bên trong minh khắc chuyên môn ứng đối Vận Rủi Chi Sơn hỏa lôi thực văn cấm chế. Ngọc bội bản thân tài chất cũng là hy hữu khiêng lôi tinh thạch. Bởi vậy muốn quá Vận Rủi Chi Sơn kỳ thật cũng không khó, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Khó trách như vậy nhiều địa linh cảnh cùng thiên linh cảnh tu vi người hướng tới Vận Rủi Chi Sơn. Chạy đến, nguyên lai đều có điều chuẩn bị, cũng không khỏi lại lần nữa cảm thán nhân loại trí tuệ là vô hạn. Vô luận ở chỗ nào đối này đó không thể đối kháng nhân tố đều luôn có các loại phương pháp ứng phó. Lâu thúc thúc cũng có điều chuẩn bị đi. Nàng nghiêng đầu cười hỏi. Nếu không lâu chạm đã sớm làm các nàng ở lần thứ 3 đại thương hội mua sắm tránh lôi bội. Lâu chạm hơi hơi cong cong môi. Không cần chuẩn bị cái gì. Ta này tao tàu bay chính là chuyên môn vì ứng đối Vận Rủi Chi Sơn cùng nguyền rủa nơi tự nhiên ác. Liệt hoàn cảnh mà luyện chế. Chẳng những dùng tránh lôi tài liệu rèn. Còn minh khắc ứng đối hỏa lôi thực văn cấm chế, đúng rồi. Chờ thông qua Vận Rủi Chi Sơn khi, các ngươi có thể tận tình ở tàu bay thượng hấp thu Vận Rủi Chi Sơn hỏa lôi chi lực. Đối với các ngươi thực lực tăng lên có rất lớn trợ giúp, hắn nhắc nhở một câu. Hảo, chúng ta đây liền dính một dính lâu thúc thúc hết quen biết lúc sau. Ngô Thanh Thiển mấy người cùng lâu chạm cũng trở thành cùng loại với bằng hữu vãn bối. Quả nhiên, tàu bay ở thông qua Vận Rủi Chi Sơn khi, hai cánh đột nhiên dâng lên một cái dùng đặc thù tinh thạch luyện chế cái lồng. Đem thuyền thân bao phủ, xuyên đến tầng mây chung, hỏa lôi không ngừng rơi xuống tất cả oanh kích ở cái lồng thượng. Nhưng lại đều bị cái lồng thượng minh khắc thực văn cấm chế hấp thu. Ngay sau đó Ngô Thanh Thiển mấy người liền phát hiện một cổ cực nóng lực lượng từ cái lồng thượng. Chiều các nàng phát ra mà đến, Ngô Thanh Thiển cảm nhận được tinh thần lực dị năng khát cầu dao động. Các tiểu bảo bối cũng một đám đều truyền đạt ra muốn ra tới ý niệm mà ni vì thế Ngô Thanh Thiển. Đem các tiểu bảo bối toàn bộ phóng ra, Diêm Quân cùng Long San cũng không ngoại lệ. Loại này lực lượng liền phì miêu cùng cỏ cây chi linh đều không hề kháng cự. Không cần Ngô Thanh Thiển triệu hoán liền chính mình từ nhỏ tháp trong không gian chạy ra tới. Một tả một hữu chiếm cứ nàng bả vai. Hết chương.